phía trên môi nàng, chương 93, nơi này của chị là thuộc về Vưu Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận gió lạnh thổi qua, mang theo khu vực duy nhất nàng lạnh lẽo hiu quạnh, gió lạnh vô tình diễn tấu ở trên da, tựa hồ chỉ có thể cảm nhận được lưỡi dao đau đớn, không hề ôn hòa đáng nói. Nơi này là biên giới tư vựng của huyết tộc, chẳng qua, vị trí hẻo lánh quanh năm không người trông giữ, liền tạo thành mấy tư bản kiêu ngạo cuồng đồ sát không hợp pháp. Bọn họ vốn có thể ở chỗ này, hưởng thụ máu tươi cùng thân thể thiếu nữ thánh khiết nhân, đem nàng hưởng dụng, cảm thụ được thịt khô thành gỗ. Thân lại lần nữa được đến sống lại, chẳng qua, lại có một nữ tử khác làm hết phận sự. Đem nàng kêu là quái vật cũng không quá, bởi vì đối phương gần như chỉ có bề ngoài là nữ tử thôi. Càng có thể nói kia khối thân thể kia chỉ là túi da che giấu quái vật. Vừa rồi còn có tiếng vang chém giết, trong khoảnh khắc cũng không còn thanh âm. Tựa hồ nàng đem an nhàn vốn thuộc về của mảnh đất này đưa về. Khuê nhân chậm rãi chuyển động tầm mắt, ánh mắt có thể thấy được nơi tựa như vực sâu, thân thể đứt gãy, thi thể không có đầu, cùng với huyết tộc bị thước đi nửa bên đầu run rẩy không ngừng. Tóm lại, cảnh tượng xem như tương đối thê thảm, người bình thường thấy loại tiệc lớn này hoang đường này phỏng chừng có thể đem thức ăn mấy ngày không tiêu hóa ói ra hết, cặn bã đều không chừa. Cho nên, nữ hài vốn là sắp chết, khi nhìn đến nữ tử trước mắt từ thân thể chui ra tới quỷ dị dâu dài ăn luôn ăn đầu, liền bởi vì kinh hách ngất đi. Nàng hẳn là cảm thấy may mắn, không có nhìn toàn bộ quá trình 10 phút ăn xong tiệc lớn này. Đó là một bên tàn sát áp đảo, phía sau lưng nàng vẫn cứ duỗi ra thật lớn xúc tu mang theo nọc độc cùng với tràn ngập vết nứt răng bén nhọn, những cái đó bám vào ở nàng phía sau lưng mấp máy, như là có tự mình tra xét tư tưởng cao cấp điên cuồng săn nội tạng mười mấy huyết tộc bên viền kia. Màu đỏ trắng hỗn loạn óc phun tung tóe ở trên nền tuyết, những huyết tộc cương ngạnh đầu ở giữa vết nứt như kẹo bông gòn mềm mại cho đến toàn bộ bị vết nứt mấp máy ăn hết. Bang kỳ, thanh âm, thật nhiều từ chỗ nứt tảng ra màu máu, mang theo dịch nhầy rơi xuống dưới. Chuẩn xác mà nói, là sau sống lưng toát ra tới vật thể mấp máy đem toàn bộ tròng mắt đá ra, khuê nhân không thích ăn tròng mắt, phàm là nàng ăn xong bất kỳ sinh vật gì cuối cùng đều sẽ bắt bẻ mà đem tròng mắt nhổ ra. Lăn đến trên mặt đất, lăn đến bên chân khuê nhân. Khuê nhân cúi đầu, giờ phút này nàng đang ngồi ở bên cạnh nữ hài đã nhất đi. Nàng nhìn tròng mắt bên chân, 22 cái, 23 cái, vì cái gì là 23 cái? Nàng lại cúi đầu đếm, biến, vẫn là 23 tròng mắt. Khuê nhân đột nhiên cảm giác được trong thân thể có trận buồn nôn, a thời điểm nàng vừa mới ăn cơm cương nhiên không cẩn thận đem tròng mắt con mồi cũng nhai toái nuốt vào. Đột nhiên, trận cay đắng nảy lên trong lòng. Xem ra lần sau lúc ăn cơm vẫn là phải cẩn thận một chút. Khuê nhân nhìn chăm chú trong mắt trên nền tuyết hoảng sợ mà về phía mình, nháy mắt nổi lên tâm tư chơi đùa, hai tay cầm những cái trong mắt bị dịch nhầy bám vào đáng sợ, nàng như là bắt chước động tác bóng chày trong sách. Đem những trong mắt còn mang theo máu loãng đánh thành đường parabol, toàn bộ đánh nát ở trên thềm đá nơi xa. Lực đạo chi tàn nhẫn, trực tiếp đem kia cứng rắn thạch đôn đục lỗ. Hoàn mỹ. Khuê nhân nhìn kết quả chảy đá mình đục lỗ ở ngay trung tâm, nhịn không được phát ra thanh đối tự mình khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng lên, mắt kép hiện ra dưới trạng thái ăn cơm hưng phấn bởi vì bữa tiệc lớn, rốt cuộc chậm rãi đáy mắt màu đen giấu ở trong chỗ sâu, xúc tu trên lưng cùng với vết nứt đanh cắn nuốt xong khối thịt đầm đìa cuối cùng thỏa mãn mà ăn no. Trong khoảnh khắc, xúc tu cùng vết nứt khủng bố phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, nhanh chóng biến thành lỏng đen sền sệt chui vào lưng hoàn mỹ. Công phu chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất thảm cảnh nơi này vừa mới bày ra đều như là chưa từng phát sinh. Chỉ có máu tươi trên nền tuyết kia nồng đậm mà thẩm thấu đến ngầm bảy thước mới chứng minh vừa rồi nơi này phát sinh một trận đạo nạn. Khuê nhân duỗi người, ngọn tóc màu đen bởi vì thời gian dài nhuộm dần ở máu tươi sớm đã trở nên dính ướt thả thay đổi màu. Trên mặt nàng cũng mang theo máu, cả người thoạt nhìn tựa như mới từ lò sát sinh ra tới, dùng máu để tắm. Tuy rằng nàng lúc ăn cơm, phá lệ chú ý chính mình ngàn vạn không thể đem quần áo làm dơ. Chính là không khống chế được, ai kêu Vưu Nhiên lâu như vậy không mang theo chính mình ra tới thả bay, không thể hoàn toàn trách nàng. Thật là, vặt vãnh, khuê nhân vẫn là chột dạ lau mặt, quả nhiên trên lòng bàn tay liền xuất hiện vết máu. Cho nên, giờ phút này ngàn vạn không thể làm Vưu Nhiên bản thể thức tỉnh lại, bằng không nàng liền không xong. Khuê nhân xoay người, nhìn về phía tiểu đáng thương quỳ rạp trên mặt đất. Thời điểm đối phương xem chính mình biểu diễn xuất sắc nhất thế gian, mà biểu diễn vừa mới bắt đầu, nữ hài liền ngất xỉu. Lá gan nhỏ như vậy sao? Khuê nhân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nữ hài kia, chân dưới của đối phương đều bị xe cán chặt đứt. Nói thật, nếu nàng không xuất hiện ở chỗ này, Không thể nghi ngờ nữ hài này hẳn phải chết, phỏng chừng để lại cho núi tuyết nơi biên giới này, một bộ hài cốt. Khuê nhân nhìn giày múa ba lê của đối phương. Tuy rằng nàng ở xương đen chi xâm chưa thấy qua người như vậy tự tiện xông vào, nhưng ngoại lệ trên sách có hình ảnh, người múa ba lê đều mang giày như vậy, các nàng nhẹ nhàng mà thậm chí có thể ở trên lòng bàn tay múa, phi thường xinh đẹp. Như là tiểu thiên nga ở trên mặt hồ. Khuê nhân lại thật ra rất muốn nhìn xem nữ hài này múa, cho nên nàng ngồi xổm eo xuất mị mị nữ nhân đã ngất đi. Sau đó tay nắm chấn lấy đối phương bị cán cắt thành huyết nhục mơ hồ. Trong khoảnh khắc từ lòng bàn tay nàng hòa tan thành dịch nhầy toàn bộ xâm nhập tế bào máu đối phương, giống như tinh mịn làm mạng nhện lớn, vô hạn dính nối lại hai chân gãy đứt của nữ hài. Máu cùng thịt, cho đến lớp da cuối cùng khép lại, Sokutoki so dụng cụ giải phẫu còn muốn tinh tế hơn đem hai chân cửa nữ hài nối lại mà không hề có kẻ hở. Mà màn khâu lại kinh tủng này chỉ mất có 10 giây. Khuê nhân nghiêng nghiêng đầu, nhìn kiệt tác của mình, đắc ý cong khóe môi một chút. Như vậy kế tiếp, khuê nhân lẩm bẩm, nàng nhìn trời xám xịt, lại nhìn xuống nữ hài này, lại cúi đầu nhìn quần áo đầy máu của mình. Ba người này có liên hệ sao? Nàng suy nghĩ một chút, sờ túi mình, điện thoại Vưu Nhiên còn ở trong túi, nàng nhớ rõ Vưu Nhiên nói qua, điện thoại bây giờ đều có thể dùng để mua sắm được ngoạn ý, cho nên giờ phút nàng tắm nước nóng, sau đó lâm thời thay quần áo, ở trước khi Vưu Nhiên thức tỉnh. Khi tòa thánh tọa lạc ở biên giới Bắc hạ xong hai tiếng chuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái nơi thần thánh này tượng trưng hòa bình nghênh đón vị khách cuối cùng trước khi chạng vạng tiến đến. Nhóm nữ tu khi nhìn đến mặt thân ảnh ở cửa giáo đường, nắm chặt giá chữ thập trong tay, không dám đem bên cửa lớn bên trong mở ra. Bởi vì không khí âm hàn tới, thân ảnh kia tựa như tà ma đáng sợ xuất hiện ở cửa giáo đường, là cảnh tượng khủng bố nhất. Đầy người đối phương nhuộm dần màu đen của máu, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt nhưng người này bí mật mang theo huyết tinh âm lãnh cùng gió lạnh sớm đã đem toàn bộ nến có trong giáo đường thổi tắt. Đôi tay tất cả mọi người ấn xuống giá chữ thập trước ngực, trong miệng niệm Jehovah. Phù hộ, Chúa trời, xem ra họ cũng không hoan nghênh ta. Khuê nhân buông mí mắt xuống, nhìn trong lòng ngực mình ôm nữ hài con người. Bất quá, giáo đường xác thật là nơi nàng không nên đặt chân, nàng là lệ thuộc với hắc ám, nàng cùng Vưu Nhiên đều không thuộc về nơi này. Nàng đành phải đem nữ hài còn chưa thức tỉnh nhẹ nhàng đặt ở cửa giáo đường, nàng đối với nhóm nữ tu trong giáo đường làm kiểu tay hòa bình. Sau đó chỉ nữ hài con người chỉ nằm trên mặt đất. Tỏ vẻ nữ hài này, nữ hài là con người, nàng sẽ không cấu thành bất luận kỳ uy hiếp gì đối với mọi người. Nàng mang màu ngăn cắn loạn mày đen, mỉm cười nhìn những nữ tu sĩ đó, tính cảnh giác của những người đó cao là chuyện tốt, nữ hài đặt ở trong giáo đường, ở nơi này nhận nàng ấy, hẳn là nơi an toàn nhất. Sau khi vị kia nữ hài ở trong giáo đường tỉnh lại, nàng mới phát hiện hai chân mình hoàn hảo, những cảnh tượng khủng bố đó như là cái gì cũng không có phát sinh, nàng đầy mặt nước mắt nhìn hai chân còn ở trên người mình, nàng nơi nơi dò hỏi nhóm nữ tu sĩ trong giáo đường, nữ tử cứu chính mình, hơn nữa mình tới nơi này là ai? Kết quả trong giáo đường tất cả mọi người là im miệng không nói. Các nàng đối với cái chi vật điểm xấu lệ thuộc với hắc ám căn bản không dám đề cập, sợ rước lấy tai họa. Chỉ có bên gối nàng cắm tiểu hoa tím, mang theo hương khí người kia tựa như giấc mộng, chứng minh xác thật có mộ người như vậy, ở thời điểm nàng bất lực nhất cứu nàng. Sắc trời càng lúc càng ảm đạm, khuê nhân sau khi làm việc thiện bản thân phi thường phỉ nhổ, có chút hối hận, rốt cuộc nàng chính là tà ma, trong lòng nhóm nữ tu sĩ. Giáo đường căn bản không chào đón nàng. Bất quá, nữ hài kia nếu tương lai chờ người múa ba lê kiệt xuất thành dạn, vậy khuê nhân nàng hẳn là nên chuẩn bị sẵn được mời đi xem. Khuê nhân hừ cười, nghĩ như vậy tựa chuyện vừa làm lúc này cũng không tệ. Nàng giờ phút này sớm đã thay quần áo, dùng điện thoại của Vưu Nhiên tiêu tiền. Tẩy đi mùi tanh theo thịt tươi huyết tương, phun lên nàng rất nhiều nước hoa tự nhất tốt nhất không thuộc về hương khí. Hoa hồng tím, nhưng hương vị này với hương vị ở xương đen chi xâm cũng tương tự, cho nên khuê nhân vẫn là có chút thích. Nàng không biết sổ tiết kiệm của tiểu keo kiệt Vưu Nhiên còn lại bao nhiêu, tóm lại còn thừa một chút. Khuê nhân lúc đang cùng nhân viên cửa hàng giao lưu, trong đầu đồng thời đang lấy ra đối thoại của Vưu Nhiên ngày thường sẽ cùng nhân viên cửa hàng đối thoại, cho nên nàng thành thạo trực tiếp dập khuôn nói xong. Đến nỗi cách nói đau lòng tiền của bản thân, khuê nhân cũng không có khái niệm về cái đó. Nàng chỉ biết trước khi Vưu Nhiên tỉnh lại, nàng muốn bảo trì hương hương thân thể là được. Hoàn mỹ báo cáo kết quả công việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, không có đánh nhau, không có ăn sống, không có phát sinh bất kỳ chuyện gì. Nàng phải làm thục nữ thời khắc bảo trì yêu nhã, Vì thế nàng yêu nhã mà xài tiền ăn mặc cần kiệm của tiểu keo kiệt Viu Nhiên, gọi xe từ quảng trường khu thương mại thẳng đến núi rừng khu Bắc trả không ít tiền xe. Nếu không phải nơi này đã đặt tới địa phận tư nhân, người ngoài cấm thông hành. Khuê nhân đều muốn cho tài xế đã bị hoàn cảnh núi rừng âm lãnh làm sợ tiếp tục đi đến phía trước. Trong tay khuê nhân nắm chặt kẹo que thái phi con nhân, sau đó yên lặng mà đi ở trên đường bị gió tuyết che lấp đi. Không thể không nói, thế giới bên ngoài rất muôn màu. Công chúa quái vật này thế nhưng đối với que kẹo con nhân thái phi yêu thích không buông tay. Nàng quyết định về sau lúc kêu Vưu Nhiên mang cá địch hoa cho mình cũng phải mang theo một ít kẹo hợp khẩu vị mới được. Miệng khuê nhân cắn hết kẹo que toàn bộ nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đã là ánh nắng chiều. Thời gian rất đẹp luôn là thực ngắn ngủi, thân thể này nên còn trả lại cho Vưu Nhiên. Cũng không biết Mục Phỉ đã trở lại hay chưa. Đột nhiên, xúc giác nhạy bén của nàng cho phép khuê nhân nháy mắt leo lên đến trên đường tuyết trên núi, thu liễm trụ toàn bộ hơi thở, lẳng lặng tránh ở dưới hai phiến đá nhỏ. Là tiếng chiếc xe thắng gấp ở trên đường tuyết, ngay sau đó từ phía sau chiếc xe kia, nhân ảnh vội vàng vàng ngầm tới. Ngươi liền đối ta nhẫn tâm sao như vậy? A Phỉ, nữ nhân kia ở trên đường núi đón gió lạnh, nhẹ nhàng chắn sẵn cửa sổ xe pha lê chiếc xe, thanh âm mang theo chút khóc nức nở, mặc cho ai nghe đều đau lòng. Nàng tựa hồ đang giữa lại người trong chiếc xe phía trước. Khuê nhân tránh ở chỗ hẻo lánh, cau mày nghe trong miệng nữ nhân kêu. A Phỉ, xưng hô này cảm thấy ở nơi nào đã nghe qua. Chuyện huy chương lúc trước ta có thể hướng ngươi giải thích, hướng ngươi xin lỗi, nhưng ta thật sự không muốn cùng ngươi quan hệ nháo đến cứng đờ như vậy. Đã hơn 200 năm, cho dù là chúng ta rốt cuộc không thể quay lại lúc trước, nhưng chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu tựa như lúc trước như vậy. Nữ nhân quần áo tinh xảo kia tùy ý gió lạnh mà diễn tấu, nàng chỉ là phi thường chân thành mà muốn cùng. A Phỉ, trong xe kia một lần nữa bắt đầu. Khuê nhân cảm thấy chính mình đang nghe câu chuyện tình yêu cầu huyết. Coi như nàng muốn rời khỏi tình cảnh không thích hợp tham dự chuyện tình này là lúc. Nữ nhân khác trong chuyện xưa đó từ trước xe ra tới, thân váy đen, gương mặt lạnh nhạt tuyệt lệ. Nháy mắt mỗi cái tế bào trong thân thể khuê nhân tựa hồ đều ở kêu gào, bởi vì nữ nhân kia xuất hiện mà làm chúng điên cuồng mà thiêu đốt cắn nuốt lẫn nhau. Mục Phỉ, khuê nhân lập tức đem nhiên ký ức sông dài của Vưu toàn bộ kéo đến trước mắt mình, ở trên người Vưu Nhiên, dấu vết người kia khắc sâu trong lòng nhất không đi, đúng là Mục Phỉ trước mắt. Vưu Nhiên bình thường đều treo cô ấy ở bên miệng, mỗi ngày nói hàng trăm từ tốt đẹp hình dung chồng chất đều không đủ để hình dung ra Mục Phỉ tốt như nào. Tóm lại, khuê nhân hiểu rõ, nữ nhân kia đạm mạc tuyệt lệ trước mắt đúng là người trong lòng của chủ nhân thân thể này. Là người khiến Vưu Nhiên sẽ biến thành túng trứng, chạm vào cũng không dám chạm. Khuê nhân nhìn cảnh tượng trên đường núi, nàng đã là biết được nữ nhân khóc làm người xem đều nhịn không được thương tiếc tên là Phàn Cừu Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Nhiên cùng nàng kia đã gặp qua thậm chí chính diện giao phong. Chẳng qua kết cục là buổi tối Vưu Nhiên khóc sướt mướt quỳ gối trên nền tuyết. Túng bao, khuê nhân nhịn không được trong miệng mắng chính chủ thân thể này không được một câu. Sau đó híp mắt nhìn hai vị mỹ nhân trên đường, làm sao bây giờ, nếu dựa theo nàng lý giải, giờ này khắc này, Mục Phỉ bị đối phương đả động xác suất cũng là sẽ có năng. Khả năng, nhưng tiếp tục đi, xác suất có khả năng sẽ gia tăng. Rốt cuộc ai có thể chịu đựng đại mỹ nhân ở trời giá rét tuyết lớn cùng chính mình như khóc như tố, huống chi, đối phương còn đã từng là nữ nhân Mục Phỉ có chút tình cảm. Khuê nhân thay Vưu Nhiên cảm giác được nguy cơ. Vưu Nhiên, cần ta giúp ngươi giải quyết cho xong nữ nhân phiền toái này sao? Khuê nhân lầm bầm lầu bầu, con ngươi nàng âm trầm mà nhìn phía nữ nhân váy trắng, tuy rằng nàng không hiểu được nữ nhân kia vì cái gì muốn đi theo xe Mục Phỉ, y nàng lý giải là. Chẳng lẽ là muốn ở Mục Phủ qua đêm, vậy Vưu Nhiên tỉnh lại lúc sau không phải muốn đem Mục Phủ ném đi? Vưu Nhiên nếu làm sai cái gì lớn, không chừng liền phải bị Mục Phỉ đuổi ra khỏi cửa, đuổi ra đi liền không có biện pháp bồi nàng để nàng ký sinh. Cho nên, Vưu Nhiên không thể giờ phút này tỉnh lại. Hơn nữa nàng muốn hoàn mỹ mà giải quyết xong nữ nhân kia mới được. Đến nỗi như giải quyết Phàn Cừu Hy thế nào đây? Ăn luôn nàng, khuê nhân chống cằm tự hỏi, mắt kép của nàng 360 độ xoay tròn, quan sát đến ám sát địa điểm, phát hiện nơi này đều không phải nơi tốt dễ dàng bị phát hiện. Vậy nàng liền sẽ bại lộ. Không tốt, vậy, nàng đột nhiên nghĩ tới biện pháp tốt, chỉ cần đem nữ nhân này trục xuất khỏi địa phận của Mục Phủ không phải tốt sao, đến lúc đó lại ăn luôn nàng kia cũng không muộn. Nếu ngươi là hạt mưa dính pha thê, vậy ta đương nhiên cũng không thể kém, chúng ta chính là tổ hợp mạnh nhất. Tuy rằng giờ phút này chính chủ trong thân thể là cái túng trứng, nhưng nàng không phải. Vì thế nàng cố ý phát ra tiếng vang sàn sạt rước lấy chú ý vài vị quý tộc trên đường núi. Các nàng đồng thời nhìn tảng đá, tài xế A Kim càng là từ bên trong xe ra tới cảnh giác hỏi. Ai ở nơi đó, trong bóng đêm, nương theo lực chú ý của mọi người đều hướng nơi này, Khuê Nhân nháy mắt thoáng hiện đến nơi khác nhìn tốt liền nhảy theo phương hướng vào trong lòng ngực Mục Phỉ. Đại nhân, là ta, Vưu Nhiên ở chỗ này chờ ngài chờ rất vất vả, ta thật sự rất nhớ ngài. Khuê Nhân đem câu nói đã sớm dung nhập vào trong tâm và xương cốt nói ra, không có biện pháp tâm nàng bị tình cảm cảm nhiễm mà khắc vào cốt tủy, nói ra lời nói yêu thương như vậy. Nàng nháy mắt từ chỗ ẩn nấp khác trên đường vọt ra, bước chân nàng cực nhanh, giống tinh linh ám dạ lập lòe, nàng cất giấu ngăn lại toàn bộ hơi thở. Xúc tu giấu giếm sau lưng vô thanh vô tức dò ra đem Phàn Cửu Hy phi thường chướng mắt vắt lấy mắt cá nhân, đem đối phương hung ác mà vứt ra xa vài mét chỉ bằng tốc độ không. Không một giây xúc tu liền lùi về trong thân thể ai cũng không có phát hiện. Mà Mục Phỉ bị Vưu Nhiên từ trên sườn núi nhảy xuống ôm làm cho hoàn toàn kinh ngạc không nghĩ tới tiểu chó săn của cô thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong đêm đen, đối phương như ngôi sao sáng ngời từ trên trời giáng xuống. Vẫn là ý cười hồn nhiên thả ấm áp áp trên mặt con ngươi tinh lượng lập lòe ánh sáng. Mục Phỉ vốn định bất đắc dĩ mà vươn muốn tiếp nhận cái tiểu chó săn đấu đá lung tung này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là cô phán đoán vẫn là quá nông cạn. Tiểu chó săn cũng không phải muốn chui đầu vào ngực cô. Phỉ thân ái của ta, nơi này của chị là thuộc về Vưu Nhiên. Thanh âm nàng ôn nhu ngọt nị như là khiến người yêu thích. Đồng thời lúc giọng nói kết thúc nàng xào rượu mà tháo xuống ngăn cắn loạn, sau đó vươn tay mềm mại tay xem giữa cổ ôm Mục Phỉ ở nơi lạnh băng, có chứa hơi thở hoa hồng của đối phương, ở trên môi in lên một nụ hôn. Nụ hôn thật sâu hôn, cũng mang theo vị ngọt của kẹo que có nhân thái phi cách trương.